Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 199, như thế nào lui, xem ra liền ông trời đều giúp bọn hắn chèn ép chúng ta, trận này sóng thần bùng nổ. Đối với hầu thái đám người tới nói, có thể nói là trở tay không kịp. Cao cấp giám đốc nhóm đều cùng thi triển kỳ thuật, đến nỗi hầu thái mấy người lão, cũng đều không keo kiệt bọn họ pháp lực. Lúc này phân biệt dẫm Tào Anh Cửu cầu vồng pháp vực sở sáng lập cầu vồng kiều, đi vào giữa không trung phía trên. Bạo viêm, hầu thái pháp vực lấy mắt thường có thể thấy được hóa thành một đoàn nóng rực rượu dương, theo sau chậm rãi trầm xuống. Đem lao nhanh mà đến sóng lớn mạnh mẽ chấn áp đi xuống. Trong quá trình đại lượng nước biển bị bốc hơi lên, trong không khí chỉ một thoáng trở nên sền sệt lên. Phong, Tiết Thường Kiến vài người cũng đều phóng xuất ra quỷ vực, lợi dụng quỷ vực đem sóng gió mạnh mẽ chấn áp đi xuống. Sóng thần tuy rằng bùng nổ đột nhiên, thế tới rào rạt, nhưng là đối mặt này đó giỏi về sử dụng không gian chi lực Minh Phủ đại lão nhóm, tắc cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Sóng gió biến mất, vô tận chi hải mặt biển xuất hiện một chút trầm xuống. Không bao lâu, liền thấy nơi xa không gian trong thông đạo, bắt đầu có một đám bóng người lập lòe. Ban đầu xuất hiện người đều trôi nổi với mặt biển phía trên, theo sau còn lại là từng điều có thể cưỡi mười mấy người thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ số lượng rất nhiều, chừng gần ngàn tao. Không bao lâu liền đem hầu thái đám người trước mặt kia phiến chỗ trống hải vực chiếm cứ tràn đầy hôi hổi. Hầu thái đám người xem sắc mặt trắng bệch, bởi vì dị vực thế nhưng trực tiếp xâm nhập thượng vạn người. Những người này có rất nhiều bạch nhân, có rất nhiều người da đen, một đám đều ăn mặc khoác màu đen áo choàng, cùng bọn họ trong ấn tượng vu sư vô dị. Mọi người nắm giữ pháp vực hoặc là quỷ vực dung nhập tự thân, bảo vệ cho linh hồn. Hầu thái cùng Tiết Thường Kiến lúc này đối với sở hữu viên chức lớn tiếng nhắc nhở một câu. Cái này tình báo hiển nhiên là phía trước bọn họ từ Hạ Thiên Kỳ chỗ đó được đến. Ở nhắc nhở qua đi, đại biểu cho đệ nhị vực mạnh nhất chiến lực, Tào Anh Cửu, Hầu Thái, Tiết Thường Kiến ba người, lúc này đều rời đi chiến thuyền, hướng tới dị vực người sở tụ tập phương hướng bước vào. Đãi cùng bọn hắn kéo gần một ít khoảng cách sau, Hầu Thái làm Minh Phủ chân chính một tay, tắc phát ra cuồn cuộn âm lãng, đối dị vực người ta nói, nơi này là chúng ta thổ địa, gia viên của chúng ta tiếp thu bằng hữu tới chơi, nhưng tuyệt không tiếp thu ngoại lai người xâm lấn. Dị vực người đều tại hạ ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Thái đám người, nhưng trên mặt đều mạn mang theo lạnh băng. Phảng phất căn bản không thèm để ý Hầu Thái nói cái gì nữa giống nhau. Mà liền ở Hầu Thái nói âm rơi xuống thời điểm, lấy Kirilenko, Nubasi, Sanbanis mấy người cầm đầu tám đại vu vệ đột nhiên từ trong đám người hiện thân. Hầu Thái ba người cùng tám đại vu vệ ánh mắt ở không trung tương ngộ. Tiếp theo, Hầu Thái ba người liền sắc mặt tề biến, sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, nguyên bản đứng yên thân hình không khỏi run lên. Thật đáng sợ linh hồn công kích, ở bọn họ vừa mới cùng Kirilenko đám người ánh mắt va chạm khoảnh khắc, chỉ cảm thấy có thứ gì theo bọn họ ánh mắt chui vào bọn họ trong đầu. Mặc dù bọn họ sớm có phòng bị đem pháp vực cùng quỷ vực trước tiên dung nhập trong cơ thể bảo vệ bạc nhược linh hồn, nhưng như cũ chạy tới từng trận đau đớn. Không dám tưởng tượng, nếu không có Hạ Thiên Kỳ phía trước nhắc nhở, Có lẽ liền vừa mới như vậy nháy mắt công phu, bọn họ cũng đã chịu bị thương nặng. Rốt cuộc linh hồn công kích vô khổng bất nhập, rất là khó phòng bị. Này vài người hẳn là chính là Hạ Thiên Kỳ phía trước nhắc tới tám đại vu vệ. Vài người đều ở vào tổng giám cấp bậc, hơn nữa ở bọn họ dưới còn có mấy cái ở vào cao cấp giám đốc đỉnh đại vu. Hầu Thái có chút không muốn thừa nhận nói ra này phiên lời nói tới. Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu nghe xong cũng đều nắm chặt nắm tay không nói gì. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ cùng bọn họ nói dị vực thực lực muốn xa so với bọn hắn cường đại, bọn họ trong lòng còn không muốn tiếp thu, cảm thấy có thể là Hạ Thiên Kỳ khoa trương. Nhưng là hiện tại tới xem, Hạ Thiên Kỳ một chút đều không có nói sai. Dị vực chỉnh thể thực lực chính là hiếu thắng quá bọn họ, hơn nữa còn không phải một đi nửa điểm nhi, thật có thể nói là một hồi thực lực cách xa chiến tranh. Như vậy còn đánh sao? Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến, Tào Anh Cửu ba người nhìn nhau. Mà ở trước nhất đầu chiến trên giường, Đàm Chí Minh, Thường Yên, Vui Diệp Dương đám người tắc cũng ở bất ân quan sát đến đối diện dị vực đại quân. Trên thực tế trận chiến tranh này đánh không đánh căn bản là không lấy quyết với bọn họ. Nếu dị vực người chịu cho bọn hắn đàm phán cơ hội, như vậy tự nhiên có thể đem hết thảy dẫn đầu đặt ở bàn đàm phán thượng. Ngược lại, bọn họ tắc căn bản không đến lựa chọn. Tám đại vu vệ cùng Minh phủ tam đại người cầm quyền lạnh băng tương vọng, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không có ra tay ý tứ. Hai bên cũng không dám có điều hành động, lúc sau cũng không còn có bất luận cái gì giao lưu. Cứ như vậy đại khái qua đi không sai biệt lắm 5 phút sau, một đoàn hắc quang đột nhiên từ không gian trong thông đạo vụt ra. Tiếp theo, liền thấy một cái bị hắc khí sở bao vây bóng người xuất hiện ở chúng vu sư phía trên. Thấy thế, sở hữu vu sư đều mặt lộ vẻ thành kính, một tay đặt ở trước người, ngoài miệng nói lệnh Hồ Thái đám người nghe không hiểu nói. Hiển nhiên, người này chính là dị vực trường khống giả, bị vu thần bộ chúng vu thần tôn sùng là thần minh vu thần. Vu thần trên cao nhìn xuống nhìn đầy mặt mồ hôi lạnh Hầu Thái đám người, tiện đà dùng Hầu Thái nghe hiểu được nói, giao ra các ngươi linh hồn, thần phục ở ta dưới chân, nếu không, chết. Vu thần thanh âm cũng không lớn, nhưng là nghe vào Hầu Thái đám người lỗ tai, lại giống như tiếng sấm nổ vang, làm bọn hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Cao cấp tổng giám Hầu Thái tại đây một khắc xem như triệt để sinh ra tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ phía trước chỉ nói dị vực có một cái vu thần, thực lực phi thường cường đại, nhưng là bọn họ ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến đối phương thế nhưng là một người cao cấp tổng giám mani cao cấp tổng giám. Này mặc dù là ở đệ nhị vực cao tầng không có đi trước đệ tam vực khi, số lượng cũng và thưa thớt, căn bản là thế gian này tuyệt đối bá chủ. Tám đại tổng giám cấp bậc vu vệ, 10 đại cao cấp giám đốc đỉnh đại vu, cùng với đông đảo đại vu sư, cùng vu sư, vạn người trở lên khổng lồ chiến lực, vô luận là cao cấp bậc, vẫn là cấp thấp đừng, đều phải thắng tuyệt đối bọn họ. Mặc dù bọn họ có việc trước chuẩn bị pháp trận, lại có thể thay đổi cái gì? Pháp trận chung sẽ bị phá hư, kết quả là vẫn là muốn đối mặt cường hãn địch nhân. Hầu Thái vẫn luôn lấy bình tĩnh vững vàng xưng, xem sự tình luôn luôn tương đối thấu triệt, có chính mình độc đáo lý giải. Hắn không ở trong người khác hiểu lầm, bởi vì hắn vẫn luôn đều rõ ràng chính mình là người nào, chính mình chính ở vào cái gì vị trí thượng, lại là đang làm cái gì. Nhưng trước mắt, hắn lại có chút ngốc. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Yêu yêu, đọc sách, vkvkvkv lại nên như thế nào đi làm money dị vực địch nhân gần trong gang tấc. Nhưng thực lực lại cường đại đến bọn họ tâm sinh lui ý. Chính là như thế nào lui. Phía sau là sinh bọn họ, dưỡng bọn họ quê nhà, bọn họ người nhà, bọn họ bằng hữu, cùng bọn họ cùng một nhịp thở hết thảy đều ở đằng kia. Còn có bọn họ là minh phủ người cầm quyền, là đệ nhị vực tối cao quản lý giả. Vô số dân chúng ở trông cậy vào bọn họ có thể máu lạnh, có thể không màng những cái đó người thường chết sống. Nhưng là bọn họ như thế nào có thể không màng người nhà bằng hữu chết sống? Như thế nào có thể làm chính mình quê nhà, chính mình gia viên, trở thành dị vực này đó hỗn đản nhóm tùy ý đoạt lấy công viên trò chơi? Đối bọn họ những người này tới nói, lui một bước không phải trời cao biển rộng, mà sẽ là vạn kiếp bất phục. Bọn họ đem trên lưng thiên cổ bêu danh, bị minh khắc ở đệ nhị vực sỉ nhục trong lịch sử, bị hậu nhân sở phỉ nhổ. Hết chương.